Tác phẩm Coraline, tác giả Neil Gaiman. Chương 10. Coraline bước lên cầu thang nằm ngoài tòa nhà để lên căn hộ tầng thượng, nơi mà trong thế giới thực của nó vốn là chỗ ở của ông già khùng trên gác. Con bé đã có lần lên đây cùng mẹ thật khi bà đi quyên góp cho hội từ thiện. Hai mẹ con đứng trên ô cửa để ngỏ đợi ông già khùng râu rậm tìm chiếc phong bì mẹ Coraline đã bỏ lại. Lúc này, căn hộ bốc mùi thuốc lá sợi, mùi thức ăn lạ và cả những thứ có mùi format hăng hăng kỳ quái mà Coraline không thể xác định được là gì. Con bé không muốn tiến vào sâu hơn thêm một bước nào. Mình là nhà thám hiểm, Coraline nói to. Nhưng những âm thanh phát ra từ miệng nó dường như bị bóp nghẹt và chết lặng giữa không gian mù mịt. Con bé đã xoay sở thoát ra khỏi căn hầm, không phải sao? Đúng là nó đã xoay sở được. Nhưng nếu Coraline có thể chắc chắn được về một điều gì đó, thì điều ấy chính là căn hộ này sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Con bé đã lên đến tầng trên cùng của căn nhà. Hồi trước, căn hộ cao nhất này từng là phòng gác mái của ngôi nhà, nhưng thời đó đã xưa lắm rồi. Coraline gõ lên cánh cửa sơn xanh, cửa bật mở và con bé bước vào trong. Chúng ta có mắt, chúng ta có dây thần kinh, chúng ta có đuôi, chúng ta có răng. Ngươi sẽ nhận được tất cả những gì ngươi xứng đáng khi chúng ta từ bên dưới trèo lên. Ít nhất cũng phải có đến một tá giọng nói nhỏ xíu đang thì thào hát trong căn hộ tối đen với phần mép mái thấp đến nỗi Coraline gần như chỉ giơ tay lên là chạm được. Những con mắt đỏ rực dọi thẳng vào con bé. Những đôi chân hồng hồng tí hon, lon ton giạt hết ra xa khi con bé bước đến gần. Những bóng hình tối sẫm hơn lướt qua bóng đồ đạc. Mùi ở đây kinh hơn nhiều so với căn hộ tầng thượng của ông già khùng trong thế giới thật. Nó có mùi thức ăn, mà theo Coraline là thức ăn không ngon. Nhưng con bé biết đây chỉ là chuyện khẩu vị. Nó không thích gia vị, thảo mộc hay những thứ lạ miệng. Nơi này bốc lên thứ mùi không khác gì tất thảy đồ ăn thức uống ngoại lai trên thế giới đã bị bỏ mặc cho thối rữa hết. Cô bé, một giọng nói lạo xạo vang lên từ căn phòng xa xa. Phải, Coraline nói, mình không sợ, con bé thầm nhủ. Và khi nghĩ như thế, con bé biết điều đó là sự thực. Nơi này chẳng có thứ gì làm nó sợ hãi hết. Những thứ này, thậm chí cả cái sinh vật dưới hầm đều là ảo ảnh, là những thứ do mẹ khác tạo ra bằng sự bất chấp ghê rợn những con người đích thực, sự vật đích thực ở đầu bên kia hành lang. Bà ta không thể tạo ra bất kỳ thứ gì thực hết, Coraline kết luận. Bà ta chỉ có thể vặn vẹo, sao chép và bóp méo những thứ vốn đã tồn tại sẵn. Và rồi Coraline bất giác nhận ra nó đang tự hỏi tại sao mẹ khác lại đặt quả cầu tuyết lên bệ lò sưởi phòng khách. Vì trong thế giới của Coraline, cái bệ ấy vốn trống trơn. Vừa tự hỏi mình điều đó, con bé đã ngay lập tức hiểu ra câu trả lời. Rồi giọng nói vừa nãy lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Coraline. Đến đây nào, cô bé. Ta biết cháu muốn gì, cô bé ạ. Giọng nói đó nghe lạo xạo, rin rít, khô khốc. Nó khiến Coraline nghĩ đến một loại côn trùng khổng lồ đã chết nào đó. Thật ngớ ngẩn, con bé biết vậy. Làm sao một thứ đã chết, hơn nữa lại là một con côn trùng chết, có thể nói được. Con bé bước qua mấy căn phòng trần vừa thấp vừa dốc, cho tới khi đến căn phòng cuối cùng. Đây là phòng ngủ, và lão già khùng trên gác khác đang ngồi ở tận đầu bên kia phòng, giữa bóng tối gần như đen đặc, người ních trong áo choàng và mũ. Khi Coraline bước vào, ông ta liền lên tiếng. Chẳng có gì thay đổi hết, cô bé ạ. Ông ta nói, giọng nghe như tiếng lá khô xào xạc trên vỉa hè. Mà nếu cháu làm được tất cả những gì cháu đã thề thốt, thì sao nào? rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng có gì thay đổi hết. Cháu sẽ về nhà, cháu sẽ buồn chán, cháu sẽ chẳng được ai để ý, sẽ không ai lắng nghe cháu, không lắng nghe một cách thật sự. Cháu quá thông minh và quá lặng lẽ để người ta có thể hiểu được. Thậm chí họ còn chẳng gọi đúng tên cháu nữa. Ở lại đây với chúng ta đi, giọng nói phát ra từ hình người ở đầu bên kia căn phòng. Chúng ta sẽ lắng nghe cháu, sẽ vui chơi với cháu và cười cùng cháu. Mẹ khác sẽ xây dựng những thế giới hoàn chỉnh cho cháu thám hiểm, và đêm đêm sẽ phá bỏ nó khi cháu đã khám phá hết rồi. Ngày hôm sau sẽ luôn luôn tươi sáng hơn, thú vị hơn ngày hôm trước. Cháu còn nhớ hộp đồ chơi không? Sẽ thú vị biết bao nếu một thế giới được xây dựng y như thế và tất cả là dành cho cháu. Thế liệu có những hôm trời u ám ẩm ướt mà tôi chẳng biết phải làm gì, chẳng có gì để đọc hay xem, chẳng có nơi nào để đi mà ngày thì cứ dài lê thê mãi mãi không? Coraline hỏi. Từ trong bóng tối, người đàn ông trả lời: không bao giờ. Thế liệu có những bữa ăn kinh khiếp với những món ăn tự chế có tỏi, ngải giấm và đậu tằm không? Coraline hỏi. Mỗi bữa ăn đều sẽ mang đến niềm vui thú, giọng nói thì thào phát ra từ dưới mũ của lão già. Không một thứ gì đi qua môi cháu mà không làm cháu cảm thấy tuyệt đối sung sướng. Và tôi có thể đeo găng tay xanh Dayglow và đi ủng vàng Wellington có hình con ếch chứ? Coraline hỏi. Ếch, vịt, tê giác, bạch tuộc, cháu muốn gì cũng được. Mỗi sáng, thế giới này sẽ được dựng mới cho cháu. Nếu ở lại đây, cháu có thể có bất cứ thứ gì cháu muốn. Coraline thở dài. Thật ra, ông chẳng hiểu gì hết, đúng không? Con bé nói, tôi không muốn mình muốn gì con ấy. Chẳng ai muốn thế cả, không thật sự muốn. Nếu tôi muốn thứ gì cũng có, thì còn gì thú vị chứ? Thế đấy, và điều ấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Rồi sao nữa? Ta không hiểu, giọng nói thì thầm kia đáp lại. Tất nhiên là ông không hiểu rồi, con bé nói, giơ hòn đá có lỗ ở giữa lên mắt. Ông chỉ là một bản sao kém chất lượng do bà ta tạo ra, bắt chước ông già khùng trên gác. Giờ thậm chí còn chẳng được như thế nữa, giọng nói không cảm xúc thì thầm đáp lại. Một luồng ánh sáng bừng lên từ dưới chiếc áo mưa của người đàn ông ở chỗ ngang tầm ngực. Nhìn qua cái lỗ trên viên đá, ánh sáng đó nhấp nháy, trắng xanh như một vì sao. Con bé chỉ ước có cách que hay thứ gì đó để chọc vào người ông ta. Nó không muốn tiến gần thêm một chút nào về phía người đàn ông lờ mờ không rõ nét cuối căn phòng. Coraline dợ một bước về phía người đàn ông, nhưng ông ta đổ sập xuống. Những con chuột đen thui lao ra từ trong ống tay áo, từ dưới áo choàng và mũ, hàng chục con, những đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Chúng kêu chút chít, chạy tán loạn. Chiếc áo choàng bay phấp phới, rồi nặng nề rơi xuống sàn nhà. Cái mũ lăn lông lốc vào góc phòng. Coraline với tay lật chiếc áo choàng, áo rỗng tuếch, nhưng sờ vào có cảm giác nhờn nhờn. Bên trong chiếc áo chẳng có dấu hiệu nào của viên bi thủy tinh cuối cùng. Con bé quét mắt khắp căn phòng, nhòm qua cái lỗ giữa viên đá và thấy sát sàn nhà, gần cửa ra vào, có thứ gì đó nhấp nháy, sáng rực lên như một ngôi sao. Nó bị con chuột đen to nhất đàn cặp ở hai chân trước. Bắt gặp ánh mắt Coraline, con chuột bèn lẩn đi mất dạng. Lũ chuột từ đủ mọi ngóc ngách trong các phòng dõi mắt nhìn khi Coraline chạy đuổi theo con chuột kia. Thật ra, chuột có thể chạy nhanh hơn người, nhất là với những đoạn ngắn. Nhưng một con chuột đen to tướng, bận giữ viên bi bằng cả hai chân trước, thì đâu phải đối thủ của một cô gái đang chạy với lòng quyết tâm, ngay cả khi cô gái đó khá nhỏ bé so với độ tuổi của mình. Những con chuột đen nhỏ hơn chạy qua chạy lại như con thoi, cố gắng đánh lạc hướng Coraline. Nhưng con bé không mảy may để ý, mắt vẫn đang dán chặt vào con chuột giữ hòn bi, lúc này đang phóng thẳng nhắm ra ngoài căn hộ, tiến về phía cửa ra vào. Cả kẻ chạy lẫn người đuổi đều đã ra đến cầu thang bên ngoài tòa nhà. Coraline vẫn kịp quan sát thấy ngôi nhà đang tiếp tục biến đổi, càng lúc càng không rõ hình dạng và trở nên dẹt hẳn đi, ngay cả khi con bé đang lao xuống dưới cầu thang. Giờ đây, nó khiến con bé nghĩ đến một bức ảnh, chứ không phải ngôi nhà đích thực. Nhưng rồi, Coraline chỉ biết cuống cuồng lao xuống cầu thang để đuổi theo con chuột, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện nào khác. Chắc chắn con bé đang đuổi đến sát sạt rồi. Coraline chạy rất nhanh, quá nhanh là đằng khác. Con bé phát hiện ra điều này khi lao xuống một nhịp cầu thang, chân nó mất đà, trượt đến trẹo cả xương, và con bé bổ nhào xuống nền xi măng. Đầu gối trái của Coraline chảy cả da, còn trên cánh tay vung ra để hãm cú ngã ấy, giờ lòng bàn tay là một mớ da chảy xước, lổn nhổn sạn cát. Con bé cảm thấy hơi đau, nhưng nó biết chẳng mấy chốc cơn đau sẽ dữ dội hơn nữa. Con bé phủi hết đám sạn cát khỏi lòng bàn tay, rồi quỳ gối đứng dậy nhanh hết mức. Biết rõ mình đã mất dấu con chuột, và giờ thì chậm quá rồi. Và Coraline bước nốt những bậc thang cuối cùng dẫn xuống tầng trệt. Coraline đảo mắt tìm kiếm khắp xung quanh, nhưng con chuột đã lặn mất tăm, mang theo cả viên bi. Chỗ lòng bàn tay bị chảy giờ đau nhói, còn từ đầu gối con bé, máu nhỏ từng giọt xuống cái ống quần pyjama đã rách toạc. Tình trạng lúc này cũng tệ hại chẳng kém gì hồi mùa hè khi mẹ Coraline tháo mấy cái bánh phụ khỏi xe đạp của con bé. Nhưng hồi đó, với tất cả những vết chảy da rách thịt đó, đầu gối nó chỉ chít sẹo, con bé đã có cảm giác thành công. Con bé đã học được một điều, đã làm được một việc mà nó vốn không biết phải làm như thế nào. Giờ thì Coraline chẳng cảm thấy gì khác ngoài nỗi mất mát lạnh lùng. Con bé đã thất hẹn với những đứa trẻ ma đó. Con bé đã thất hẹn với cha mẹ. Con bé đã thất hẹn với bản thân, thất hẹn với tất cả mọi thứ. Coraline nhắm mắt lại, thầm ước mặt đất sẽ nuốt chửng lấy nó. Có tiếng ho. Con bé mở mắt ra và nhìn thấy con chuột. Nó đang nằm trên con đường lát gạch ở chân cầu thang, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt, mà lúc này đang nằm cách phần cơ thể còn lại khoảng vài phân. Những sợi ria mép cứng đờ, mắt trợn thô lố, hàm răng nhe ra để lộ những chiếc răng vàng sắc nhọn. Một vòng tròn máu ướt đẫm ánh lên quanh cổ nó. Bên cạnh con chuột bị cắn đứt đầu đó chính là chú mèo đen, khuôn mặt dương dương tự đắc. Một chân chú ta yên vị trên hòn bi thủy tinh màu xám. Tôi nhớ có lần đã nói không phải lúc nào tôi cũng thích chuột, mèo ta nói. Tuy nhiên, có vẻ như cậu đang cần cái này. Hy vọng cậu không phiền khi tôi tham gia cùng. Tớ nghĩ, Coraline nói, cố gắng lấy lại hơi thở. Tớ nghĩ cậu có lẽ đã nói câu gì đó đại loại thế. Mèo nhấc chân ra khỏi viên bi, để nó lăn về phía Coraline. Con bé nhặt viên bi lên. Trong đầu Coraline, giọng nói cuối cùng thì thầm khẩn thiết. Bà ta nói dối cô đấy. Bà ta sẽ không bao giờ thả cô đi. Giờ bà ta đã có cô rồi. Cơ hội bà ta thả chúng ta ra cũng chẳng nhiều hơn khả năng bà ta thay tâm đổi tính đâu. Tóc gáy Coraline dựng ngược hết cả lên. Và con bé biết giọng con gái đó đã nói sự thật. Coraline bỏ hòn bi vào túi áo choàng cùng với những viên kia. Giờ con bé đã có đủ 3 viên bi. Tất cả những gì nó cần làm là tìm thấy cha mẹ mình. Và Coraline bất ngờ nhận ra chuyện này cũng chẳng mấy khó khăn. Con bé biết chính xác cha mẹ nó đang ở đâu. Nếu lúc trước con bé dừng lại để suy nghĩ thì có lẽ nó đã biết được nơi mà cha mẹ nó vẫn ở suốt từ đầu cho đến giờ. Mẹ khác không thể tạo nên được thứ gì, bà ta chỉ có thể làm biến dạng, bóp méo và thay đổi. Mặt lò sưởi trong phòng khách ở nhà con bé hoàn toàn trống trơn. Nhưng ngay khi hiểu được điều này thì con bé cũng hiểu ra được một chuyện khác. Mẹ khác, bà ta không định giữ lời hứa, bà ta sẽ không để chúng ta đi, Coraline nói. Tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu bà ta làm thế đâu, con mèo thừa nhận. Tớ đã nói rồi mà, chẳng có gì đảm bảo là bà ta sẽ chơi đẹp. Rồi mèo ta nghênh đầu. Này, cậu nhìn thấy chứ? Cái gì? Nhìn phía sau kìa, con mèo nói. Căn nhà giờ còn duỗi phẳng ra hơn cả lúc trước. Nó không còn giống một bức ảnh nữa, mà giống một bức vẽ. Một bức phác thảo nguệch ngoạc bằng than chì trên giấy xám. Dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa, Coraline nói, thì cũng cảm ơn cậu vì đã giải quyết hộ con chuột. Tớ đoán mình sắp đến nơi rồi, đúng không? Vậy nên nếu cậu đi vào trong đám sương mù kia, hoặc đến bất cứ nơi đâu, thì tớ sẽ... Tớ hy vọng sẽ gặp được cậu ở nhà, nếu bà ta để cho tớ về nhà. Lông con mèo dựng hết lên, đuôi chổng ngược như cái chổi quét ống khói. Sao vậy? Coraline hỏi. Chúng biến mất rồi, con mèo nói. Chúng không còn ở đó nữa. Những lối ra vào nơi này, chúng xẹp lép rồi. Như vậy không ổn à? Con mèo hạ thấp đuôi xuống, giận dữ quất bên này, quật bên kia. Từ sâu trong cổ họng nó bật ra một tiếng gầm gừ khe khẽ. Con mèo đi vòng quanh cho đến khi đứng quay lưng lại với Coraline. Và rồi, từng bước một, cứng đơ như que củi, con mèo giật lùi cho tới khi hít vào chân Coraline. Con bé đưa tay xuống, vỗ vỗ con mèo, và có thể cảm nhận được tim con vật đang đập thình thịch. Mèo ta đang run lên bần bật, không khác gì chiếc lá khô quay cuồng trong bão tố. Cậu sẽ không sao đâu, Coraline nói. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tớ sẽ đưa cậu về nhà. Con mèo lặng thinh không nói. Đi nào, anh bạn mèo, Coraline nói. Nó lùi một bước về phía cầu thang. Nhưng con mèo vẫn ở yên tại chỗ, trông rất tội nghiệp và thật kỳ lạ, có vẻ nhỏ bé hơn trước. Nếu con đường duy nhất rời khỏi nơi này là vượt qua mụ ta, Coraline nói, vậy thì chúng ta sẽ đi đường đó. Con bé quay trở lại chỗ con mèo và cúi xuống bế nó lên. Con mèo không hề kháng cự, nó chỉ run bần bật. Con bé đặt hai chân trước của con mèo lên vai mình và đưa một tay xuống phía dưới đỡ lấy mông con mèo. Con mèo khá nặng nhưng chưa đến mức không bế nổi. Nó đưa lưỡi liếm lòng bàn tay con bé, đúng chỗ vết thương đang nhỏ máu. Coraline leo từng bậc cầu thang một, lại tiến thẳng về căn hộ của mình. Con bé cảm nhận được rõ rệt những viên bi đang va vào nhau lách cách trong túi áo, cảm nhận được viên đá có mắt và con mèo đang ép mình sát vào người nó. Coraline đến bên cửa ra vào căn hộ của nó. Giờ thì chỉ còn là một bức hình cánh cửa nhỏ, như thể do một đứa trẻ nguệch ngoạc thành, rồi áp bàn tay vào, đẩy ra. Có phần chắc mẩm tay mình sẽ xé toạc cánh cửa, để lộ khoảng không gian phía sau không có gì ngoài bóng tối và những vì sao rải rác. Nhưng cánh cửa bật tung ra và Coraline bước sang phía bên kia. Chương 11. Khi đã vào được bên trong căn hộ của nó, hay nói đúng hơn là trong căn hộ không phải là của nó, Coraline lấy làm mừng vì nơi này không bị biến thành một bản vẽ trống trơn giống như phần còn lại của ngôi nhà. Nó có bề sâu, có những bóng tối và một người đang đứng trong bóng tối đợi Coraline quay trở lại. Vậy là con đã quay về rồi, mẹ khác nói. Giọng bà ta nghe chẳng có vẻ vui mừng gì hết, và lại còn mang theo một con vật phá hoại nữa. Không, Coraline nói, tôi mang theo một người bạn. Con bé có thể cảm thấy chú mèo đang cứng người lại dưới tay mình, cứ như thể nó đang muốn bỏ chạy khỏi đó. Coraline muốn ôm chặt con mèo để trấn an, giống như nó vẫn làm với chú gấu bông. Nhưng con bé biết mèo vốn ghét bị siết quá chặt, và Coraline cũng ngờ rằng vốn dĩ loài mèo đang sợ hãi thì rất có khả năng sẽ cào cắn người khác. nếu bị kích động theo bất kỳ cách nào, thậm chí ngay cả khi bọn họ đều cùng hội cùng thuyền. Con biết mẹ yêu con mà, mẹ khác khẳng định chắc nịch. Bà có cách thể hiện tình yêu thương khôi hài thật đấy, Coraline nói. Con bé đi xuống hành lang, rồi rẽ vào phòng khách, bước từng bước vững vàng, vờ như không hề cảm thấy đôi mắt màu đen trống rỗng của mẹ khác đang dán chặt sau lưng. Những đồ nội thất kiểu cách của bà đó vẫn còn đó, và cả bức tranh treo tường với hình những trái cây lạ mắt nữa. Nhưng giờ thì hoa quả trong bức tranh đó đã bị chén sạch sành sanh. Trong bát chỉ còn sót lại mỗi một lõi táo thâm xịt, mấy hột đào hột mận và cuống của một thứ trước đây từng là chùm nho. Chiếc bàn có chân hình chân sư tử đang cào cào tấm thảm bằng những bàn chân gỗ có móng vuốt của mình, cứ như thể nó đang sốt ruột chuyện gì vậy. Cuối phòng, đứng yên trong một góc, là cánh cửa gỗ mà trước đây, ở một nơi khác, từng dẫn ra bức tường gạch trần trụi. Coraline cố không nhìn chằm chằm vào đó. Bên ngoài khung cửa sổ chẳng có gì ngoài màn sương mù. Nó đây rồi, Coraline biết vậy. Thời điểm của sự thật, thời điểm làm sáng tỏ mọi sự. Mẹ khác đã theo chân con bé vào bên trong. Giờ, bà ta đang đứng ngay trung tâm căn phòng, giữa Coraline và bệ lò sưởi, đang nhìn xuống con bé bằng đôi mắt cúc áo màu đen. Buồn cười thật, Coraline nghĩ. Mẹ khác trông chẳng có nét nào giống mẹ con bé hết. Coraline tự hỏi, sao nó lại có thể bị lừa phỉnh mà cho rằng giữa hai người đó có sự tương đồng chứ? Mẹ khác cao lớn, đầu bà ta gần như đụng phải trần nhà, và da bợt bạc không khác gì màu bụng nhện. Tóc bà ta uốn lượn, xoắn xít quanh đầu, còn răng thì sắc như dao. Thế nào? Mẹ khác cất giọng the thé. Chúng đâu rồi? Coraline ngả người vào chiếc tràng kỵ, chỉnh lại tư thế bàn tay trái để chú mèo nằm cho thoải mái, đặt bàn tay phải vào trong túi, rồi móc 3 viên bi thủy tinh ra. Cả 3 đều có màu xám đục, va nhau lách cách trong lòng bàn tay con bé. Mẹ khác vươn những ngón tay trắng bệch về phía chúng, nhưng Coraline đã thả cả 3 viên bi vào trong túi. Và rồi, con bé biết điều đó là sự thực. Mẹ khác không hề có ý định thả nó đi hay giữ lời hứa. Chuyện này chỉ đơn thuần là trò giải trí, không hơn. Từ từ nào, con bé nói, chúng ta vẫn chưa kết thúc, đúng không? Mẹ khác trông có vẻ như muốn đánh nhau đến nơi, nhưng bà ta vẫn mỉm cười ngọt xớt. Chưa, bà ta nói, ta nghĩ là chưa kết thúc. Rốt cuộc, con vẫn còn phải tìm cha mẹ mình nữa mà, phải không? Phải, Coraline nói. Mình không được nhìn lên bệ lò sưởi, con bé nghĩ, thậm chí nghĩ đến nó cũng không. Thế nào? Mẹ khác nói, đưa chúng ra đây xem nào. Con có muốn ngó vào tầng hầm lần nữa không? Ta có giấu mấy thứ rất thú vị dưới đó, con biết đấy. Không, Coraline nói, tôi biết bố mẹ tôi ở đâu rồi. Con mèo nặng trĩu trong vòng tay con bé. Vừa tiến về phía trước, Coraline vừa tháo những móng vuốt đang bấm vào vai mình. Ở đâu? Dựa trên suy luận thôi, Coraline nói. Tôi đã tìm ở tất cả những nơi bà có thể giấu họ. Họ không ở trong nhà. Mẹ khác đứng yên không nhúc nhích, chẳng để lộ bất cứ điều gì, môi mím chặt. Bà ta trông chẳng khác nào một bức tượng sáp. Ngay cả mái tóc bà ta cũng bất động. Vậy nên, Coraline tiếp tục, hai bàn tay ép chặt quanh chú mèo đen. Tôi biết họ phải ở đâu. Bà đã giấu họ vào trong hành lang nối hai nhà, đúng không? Họ ở phía sau cánh cửa đó. Con bé hất hàm về phía cánh cửa trong góc nhà. Mẹ khác vẫn đứng yên như tượng, nhưng trên khuôn mặt thấp thoáng một nụ cười mỉm. Ái chà, họ ở đấy hả? Sao bà không mở cửa ra? Coraline nói, họ sẽ ở đó, đúng vậy. Coraline biết đây là con đường duy nhất để nó trở về nhà. Nhưng tất cả còn phụ thuộc vào mong muốn của mẹ khác được tận hưởng sự hả hê được tận hưởng không chỉ chiến thắng mà còn cả để khoe khoang rằng bà ta đã thắng. Mẹ Khắc chậm rãi thò tay vào trong túi tạp dề, lôi ra chiếc chìa khóa sắt màu đen. Con mèo đang nằm trong vòng tay Coraline khó chịu, cựa quậy như muốn được xuống dưới đất. Cứ ở yên đó chút xíu nữa thôi, Coraline thầm nói với con mèo, băn khoăn không biết mèo ta có nghe được hay không. Tớ sẽ đưa cả hai chúng mình về nhà. Tớ nói là tớ sẽ làm được như vậy. Tớ xin hứa. Con bé có cảm giác con mèo thư giãn hơn một chút trong cánh tay mình. Mẹ Khác tiến về phía cánh cửa và tra chìa khóa vào ổ. Bà ta xoay chìa. Coraline nghe thấy bên trong ổ khóa kêu tách một tiếng khá to. Lặng lẽ hết mức, từng bước một, con bé bắt đầu lùi về phía bệ lò sưởi. Mẹ Khác dập tay cầm trên cửa xuống, rồi kéo cửa mở bung ra, để lộ một hành lang tối đen, trống hơ trống hoác phía sau. Đấy, mẹ Khác phẩy tay về phía hành lang, vẻ vui sướng trên khuôn mặt bà ta thật khó coi. Con nhầm rồi, con không biết cha mẹ con đang ở đâu, đúng không? Họ làm gì có ở ngoài đó? Bà ta quay lại nhìn Coraline. Giờ thì, bà ta nói, con sẽ ở lại đây mãi mãi. Không đâu, Coraline nói, tôi không ở lại đâu. Và con bé vận hết sức, ném chú mèo đen về phía mẹ Khác. Con mèo kêu lên rồi đáp xuống trúng đầu mẹ Khác. Móng vuốt cua quào, răng nhe ra hung tợn, giận dữ. Lông xù lên, mèo ta trông to gấp rưỡi so với bình thường. Không chờ xem mọi chuyện diễn tiến ra sao, Coraline với lên bệ lò sưởi, nắm chặt bàn tay quanh quả cầu tuyết, nhét nó vào sâu trong túi áo choàng. Gào lên một tiếng trầm đục, con mèo cắm phập răng vào má mẹ Khác. Bà ta đập mạnh vào nó, máu từ vết cắn ứa ra trên khuôn mặt trắng bệch của bà ta. Không phải máu đỏ, mà là một thứ dung dịch đen đặc như hắc ín. Coraline lao về phía cửa, nó rút chìa khóa ra khỏi ổ. Mặc bà ta, đi thôi, con bé hét lên với chú mèo. Con mèo rít lên và với một nhát cào điên dại, nó tạt những móng vuốt sắc không khác gì dao mổ vào mặt mẹ Khác, để lại trên mũi bà ta những vết rách rỉ máu đen. Rồi nó nhảy phốc về phía Coraline. Nhanh lên, con bé hối thúc. Con mèo chạy về phía Coraline và cả hai cùng bước vào hành lang tối mò mò. Không khí trong hành lang lạnh hơn, không khác gì cảm giác bước vào tầng hầm trong một ngày ấm áp. Chú mèo lưỡng lự một lúc, rồi nhìn thấy mẹ Khác đang tiến về phía cả hai. Nó chạy vội tới chỗ Coraline, dừng lại bên chân con bé. Coraline kéo cửa đóng lại. Cánh cửa nặng hơn Coraline tưởng, và kéo nó đóng lại chẳng khác gì cố gắng đóng cửa trong lúc một cơn gió to không ngừng thốc vào. Và rồi con bé có cảm giác như một thứ gì đó từ phía bên kia cánh cửa đang đẩy ngược trở lại. Đóng đi mà, con bé thầm nghĩ. Rồi nó bật lên thành tiếng, thôi mà, xin mày đấy. Và Coraline cảm thấy cánh cửa bắt đầu chuyển động, khép dần lại, chống chọi với cơn gió ma. Đột nhiên, con bé cảm nhận được trong hành lang này, bên cạnh nó, còn có những người khác nữa. Coraline không thể quay đầu lại nhìn, nhưng dù không nhìn thì nó cũng vẫn biết họ là ai. Giúp tôi với, nó nói, tất cả mọi người. Những người khác trong hành lang, ba đứa trẻ, hai người lớn, có phần quá mong manh không thực để chạm được vào cánh cửa. Nhưng khi Coraline kéo cái tay cầm bằng sắt to tướng, thì tất cả mọi người đều siết chặt bàn tay con bé, và đột nhiên nó cảm thấy mình thật mạnh mẽ. Đừng bao giờ dừng lại, cô gái, nắm chắc vào, nắm chắc vào, một giọng nói thầm thì trong đầu con bé. Lôi đi, cô gái, lôi đi, một giọng khác thì thầm. Rồi đến một giọng khác, nghe giống như tiếng mẹ nó, người mẹ đích thực của nó, người mẹ tuyệt vời, cáu kỉnh, giận dữ, diệu kỳ, đích thực của nó, chỉ nói đơn giản, giỏi lắm, Coraline. Và chỉ thế thôi là đủ. Cánh cửa bắt đầu khép lại trơn tru, dễ dàng hơn bao giờ hết. Không! Một giọng nói từ phía bên kia cửa thét lên. Và giờ thì không còn có vẻ gì, dù chỉ là một chút, giống với giọng người. Một thứ gì đó chụp vào người Coraline, vươn qua khe hở đang mỗi lúc một hẹp hơn giữa cánh cửa và khung cửa. Coraline giằng đầu ra, né được cú chụp, nhưng cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Chúng ta sắp về nhà rồi, Coraline nói. Chúng ta sắp về rồi, giúp con với. Con bé thụp đầu xuống, tránh những ngón tay đang cố chụp lấy nó. Năm người đi tới chỗ con bé, rồi những bàn tay ma tiếp thêm cho con bé nguồn sức mạnh mà con bé đã cạn kiệt. Một thoáng kháng cự cuối cùng, như thể có thứ gì đó bị mắc kẹt trong cửa. Rồi sau đó, cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Một vật gì đó rơi bộp từ trên đầu Coraline xuống sàn. Vật đó hạ xuống mặt đất, kèm theo một cú đập có phần vội vã. Đi thôi, con mèo nói. Đây không phải chỗ hay ho mà ở lại đâu. Nhanh lên. Coraline xoay lưng về phía cánh cửa và bắt đầu chạy hết tốc lực xuyên qua hành lang tối đen. Bàn tay lướt dọc theo bức tường để đảm bảo rằng con bé sẽ không đâm sầm vào thứ gì đó hay không chạy lòng vòng trong bóng tối. Cuộc trốn chạy thực sự là một hành trình gian nan vất vả. Và đối với Coraline, đoạn đường nó phải hoàn thành dường như dài hơn bất kỳ khoảng cách nào mà nó có thể vượt qua. Giờ đây, bức tường dưới bàn tay Coraline trở nên vừa mềm vừa ấm. Và con bé nhận ra hình như nó được phủ một lớp lông tơ mịn màng. Bức tường chuyển động như thể đang phập phồng hít thở. Con bé vội rụt tay lại. Gió rít gào trong bóng tối. Sợ rằng mình sẽ đâm sầm vào thứ gì đó, Coraline lại đặt tay lên tường. Lần này, con bé chạm phải thứ gì đó ấm và ẩm ướt, như thể nó vừa nhét tay vào miệng ai đó vậy. Vậy là Coraline vội rút tay lại, khẽ rên lên. Mắt Coraline đã quen với bóng tối. Con bé có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của hai người lớn và ba đứa trẻ, không khác gì những mảng sáng yếu ớt trước mặt. Nó cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của con mèo trong bóng tối phía trước. Và còn một thứ khác nữa, một thứ gì đó đột ngột phóng vụt qua giữa hai chân Coraline, gần như hất con bé văng lên giữa không trung. Trước khi rơi xuống, Coraline đã kịp lấy lại thăng bằng, tự mình lấy đà để tiếp tục chạy. Con bé biết rõ, nếu ngã trong hành lang này thì nó có thể chẳng bao giờ gượng dậy được nữa. Cho dù cái hành lang đó có là gì đi nữa thì nó cũng lâu đời hơn mẹ khác gấp vạn lần. Nó sâu thẳm, chậm chạp, và nó biết rõ con bé đang ở đó. Rồi ánh sáng ban ngày hiện ra, và con bé vội lao về phía đó, vừa chạy vừa thở hổn hển, dường như đứt cả hơi. Sắp tới rồi, con bé kêu lên với giọng khích lệ. Nhưng trong ánh sáng, Coraline phát hiện ra những hồn ma đã biến mất và nó chỉ còn lại một mình. Con bé chẳng còn thời gian đâu mà băn khoăn xem họ đã gặp phải chuyện gì. Thở hổn ha hổn hển, con bé loạng choạng chạy qua cánh cửa, rồi đóng sập cửa vào, kèm theo một tiếng rầm ầm ĩ nhất và cũng mãn nguyện nhất có thể tưởng tượng được. Coraline lấy chìa khóa cửa rồi nhét chiếc chìa trở lại túi áo. Con mèo đen đang co rúm vào một góc tít tận đầu bên kia căn phòng, cái chỏm lưỡi hồng hồng thè ra, mắt trợn trừng. Coraline bước tới, cúi người xuống bên con mèo. Tớ xin lỗi, con bé nói. Tớ xin lỗi vì đã ném cậu vào người bà ta. Nhưng chỉ làm thế thì mới khiến bà ta rối trí đủ lâu để tất cả chúng ta đều thoát được ra ngoài. Bà ta sẽ không bao giờ giữ lời, đúng không? Con mèo ngước mắt nhìn, rồi ngả đầu vào tay Coraline. Cái lưỡi răm rắp liếm liếm ngón tay con bé. Nó bắt đầu kêu gừ gừ. Vậy chúng mình là bạn chứ? Coraline hỏi. Con bé ngồi xuống một trong mấy chiếc ghế bành đến là bất tiện của bà nội. Còn con mèo nhảy phóc lên lòng nó, tự tìm cho mình tư thế thoải mái. Ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ kia là ánh sáng ban ngày. Ánh sáng ban ngày đích thực, vàng rực của buổi chiều muộn, chứ không phải thứ ánh sáng nhờ nhờ trắng của sương mù. Bầu trời xanh thăm thẳm, Coraline có thể nhìn thấy cây cối, và sau những bóng cây, dặng đồi xanh xanh nhòa dần thành sắc xám và đỏ thẫm nơi đường chân trời. Bầu trời chưa bao giờ toát lên cái sắc trời đích thực đến như vậy, và thế giới cũng chưa bao giờ có vẻ vẹn nguyên đúng nghĩa thế giới đến nhường ấy. Coraline nhìn không chớp mắt những chiếc lá trên cành, những mảng sáng tối trên lớp vỏ nứt nẻ của cây sồi ngoài cửa sổ. Rồi con bé nhìn xuống lòng mình, nhìn ánh mặt trời rực rỡ đang trải chuốt từng sợi lông trên đầu chú mèo và nhuộm vàng từng sợi râu trắng của chú ta. Từ trước đến nay chưa có bất kỳ điều gì thú vị đến thế này, con bé thầm nhủ. Rồi chìm đắm trong mải mê quan sát thế giới xung quanh, Coraline gần như không hề nhận ra mình đã thụt sâu vào trong chiếc ghế đến là bất tiện của bà nội và cuộn người lại như một con mèo, cũng không nhận ra mình đang chìm vào trong một giấc ngủ sâu không mộng mị. Còn tiếp ở phần sau.